sau đó là đại loạn cùng vô số tiếng gào thét. Đúng lúc này có tiếng gầm giận dữ từ trong thiên công tháp vọng ra. Bạch Hạo, người muốn chết! Tiếng gầm vang vọng bốn phương, cả thiên công tháp chấn động rất mạnh, chấn động không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, sau đó truyền khắp tám hướng, thậm chí còn lấn át cả tiếng pháp thuật nổ vang khi va chạm với màn sáng. Tiếng nổ mạnh như thế, cho dù đang ở trong hoàng cung cũng nghe thấy, pháp thuật oanh kích đánh nát màn sáng bảo hộ. Ngay sau đó 5.000 thi khôi rút lui, đại hán giáp bạc và 9 vị nửa bước thiên nhân vẫn oanh kích, bọn chúng hóa thành tàn ảnh tấn công vào thiên công tháp. Lúc bọn chúng oanh kích, trên thiên công tháp gió nổi mây phun, thiên địa biến hóa, gương mặt cực lớn của Trần Hảo Tùng xuất hiện trên hư không. Lúc gương mặt chuyển hóa đã gầm lên ngăn cản đại hán giáp bạc và 9 thi khôi giáp đen. Chú ngôn không khác gì ngọn núi ngưng tụ trong hư vô, trực tiếp hàng lâm bao phủ đám đại hán giáp bạc, trực tiếp va chạm với nhau. Trần Hảo Tùng tức giận, trên trán hắn bắn ra một tia sáng màu tím. Lúc tia sáng màu tím xuất hiện, tốc độ và thế tiến nhanh như trẻ tre, sau đó oanh kích vào Bạch Tiểu Thuần, dường như hắn muốn trực tiếp giết chết Bạch Tiểu Thuần. Lúc này khí tức thiên nhân chấn động bảo hộ Bạch Tiểu Thuần, dù sao bên cạnh hắn vẫn còn một thi khôi thiên nhân. Đại hán này không do dự tiến lên, tay phải nắm lại trực tiếp đấm ra một quyền vào tia sáng. Tiếng nổ vang vọng thiên địa, ánh sáng tím sụp đổ, đại hán giáp đen rung động lùi lại vài bước, ánh sáng tím va chạm với nắm tay liền nổ tung, cánh tay lập tức biến mất. Nếu là thân thể người sống, thương thế như vậy thật là nghiêm trọng. Thì khôi thì lại chẳng quan tâm, thậm chí có thể nhìn thấy huyết nhục của hắn không ngừng nhúc nhích như muốn tự khôi phục. Vẫn chưa diệt sát Bạch Tiểu Thuần, thiên công tháp chấn động rất mạnh. Trần Hảo Tùng bước tới một bước, hắn nâng tay tạo ra một cơn phong bạo tấn công đại hán giáp bạc và 9 tên nửa bước thiên nhân. Trong tiếng nổ vang, 9 nửa bước thiên nhân run rẩy toàn thể lui về phía sau. Cho dù đại hán giáp bạc cũng không khá hơn, lui về sau vài bước. Sắc mặt Trần Hảo Tùng vô cùng âm trầm, tiếng hít thở dồn dập. Toàn thân Trần Hảo Tùng bộc phát khí thế thiên nhân cực mạnh, chấn động lan ra các hướng xung quanh. Hắn không nghĩ tới Bạch Hạo lại có can đảm ra tay với gia tộc của mình. Mấy lần ma sát lúc trước giúp hắn nhận ra Bạch Tiểu Thuần phần lớn ngoài mạnh trong yếu, thích phô trương thành thế. Hắn cũng sớm đoán được tính cách Bạch Tiểu Thuần, biết rõ người này có tàn nhẫn nhưng trên thực tế lại xem trọng cái mạng của mình, sẽ không dễ dàng làm việc mạo hiểm. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần quyết đoán và kiên quyết làm hắn kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần tức giận lên tiếng. Bạch Hạo, người có biết mình đang làm gì không? Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn Trần Hảo Tùng, nơ tay phải lên ngăn cản đại hán giáp bạc và các thi khôi. Bọn chúng đứng lại và bộc phát ra sát cơ khủng khiếp. Trần Hảo Tùng nhao mắt nhìn, mặc dù tu vi của hắn cao hơn đại hán giáp bạc không ít, hắn hiểu đại quân thi khôi có thân thể bất tử, thậm chí ẩn chứa cả biến hóa khác. Nhất là 5.000 thi khôi đang vây quanh nơi này, càng không cần nói bên cạnh Bạch Tiểu Thuần còn có thi khôi thiên nhân, cho dù hắn cũng phải kinh hãi. Gương mặt Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng như băng, hắn nhìn chằm chằm vào Trần Hảo Tùng đi thẳng về phía trước, hắn vượt qua phạm vi màn sáng bao phủ lúc trước tiến vào Trần gia. Dưới chúng ân lệnh tất cả ngang hàng, tất cả thứ xuất và dòng chính không phải người thừa kế Trần gia, ta hoan nghênh các ngươi chuyển tin tức cho ta, làm như vậy là để đảm bảo việc phân chia tài sản cho các ngươi công bằng và công chính. Nếu chính bởi vì các ngươi nhu nhược sợ hãi mà buông tha cơ hội lần này tạo thành phân phối bất công, từ đó người được thừa kế sẽ hưởng lợi lớn. Các ngươi nên nghĩ tới kết quả sau này. Chính ngươi cũng hiểu, ăn nhiều hay ít chỉ sợ ngày sau đều phải nhổ ra. Các ngươi cũng không nên đi làm cái gì đó, chỉ cần giao tin tình báo, tài sản, tài nguyên hoặc người nào được nhiều hơn, các ngươi cứ báo cho ta biết, ta sẽ làm ác nhân thay cho các ngươi. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ hữu lực truyền vào trong tai người của Trần gia. Lúc này có không ít tộc nhân rung động, trái tim dồn dập đập mạnh. Sắc mặt Trần Hạo Tùng cực kỳ khó coi. Hắn đứng đó nhìn sang hoàng cung, nơi đó vẫn yên lặng không hề ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền nhìn sang đám người chung quanh. Hắn quay người rời đi. Hắn vừa bước đi, ánh mắt tỏa sáng. Đúng rồi, lúc nãy Bạch Mỗ ra ngoài là muốn xem kẻ nào hiển nhiên phản đối chúng ân lệnh của Đại Thiên Sư. Càng nói cái gì mà bảo ta nói xong liền cút đi. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Hắn nói lời này liền nhìn sang thứ xuất của Trần gia. Bọn họ giống như hữu ý vô ý nhìn sang một lão giả. Ngay cả Trần Hùng cũng nhìn sang. Sắc mặt lão giả kia biến hóa. Không chờ hắn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã ra lệnh với thi khôi. Diệt. Trong nháy mắt hắn hạ lệnh, 5.000 thi khôi đồng loạt ra tay. Trong tiếng nổ vang còn có tiếng lão giả kêu gào thảm thiết. Hắn đã hình thần câu diệt. Gương mặt Trần Hảo Tùng càng khó coi, mặt đen như đít nổi. Bạch Tiểu Thần chụp mũ quá ác, tình thế hiện tại lại vi diệu. Hắn thở sâu và nhịn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bạch Tiểu Thần đang rời đi. Mời gia tộc Thiên Công, Bạch Tiểu Thần không cần đi tới mỗi nhà đều làm vậy. Hắn chỉ muốn biểu đạt thái độ mà thôi. Chuyện xảy ra tại Trần Gia sẽ được dùng các biện pháp khác nhau truyền vào tai của người các gia tộc Thiên Công khác, càng kích thích các gia tộc Thiên Hầu thật mạnh. Kể từ đó kế hoạch đã đầy đủ. Trên thực tế đúng là như vậy. Lúc Bạch Tiểu Thần rời khỏi Trần Gia, hắn nhận được tin tức còn vượt qua cả nửa tháng trước. Trong đó có thực thực giả giả, đa số là tài phú các gia tộc. Bạch Tiểu Thần nhìn sơ qua mà thôi, trọng điểm chú ý tới hướng đi của các gia tộc này. Từ đó mà hắn có được những tin tức mình cần, đây mới là nội dung Bạch Tiểu Thần chú ý. Trong vài ngày tiếp theo, những tin tức càng ngày càng nhiều, Bạch Tiểu Thần đắm chìm trong đó. Lúc hắn phát động, chúng ẩn lệnh tới hiện tại, nội bộ các gia tộc Thiên Công sinh ra mạch nước ngầm cuồn cuộn. Từ đó Bạch Tiểu Thuần cũng bắt đầu hấp thu tin tức của các gia tộc Thiên Công. Lúc này, phong bạo quét qua tất cả, gia tộc Thiên Hầu đã không chịu nổi, gia tộc Thiên Công sinh ra mạch nước ngầm. Cùng lúc đó, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng bị phong bạo ảnh hưởng tới. Trong đó, Đấu Thắng Vương xem như còn tốt, con nối dõi của hắn rất ít, tính cả Tiểu Thắng Vương cũng chỉ có 5 người mà thôi. Đầy đủ cho bọn họ tiêu xài cũng không cần phải đi tranh đoạt với nhau. Cơ Quỷ Vương thì không tổn thương gì, về phần Hồng Trần Nữ hiện tại không biết những việc đang diễn ra. Sau ngày tế tổ, nàng được Cơ Quỷ Vương khuyên bảo bế quan, hôm nay vẫn đang tù luyện đột phá. Nhưng Cửu Ô Vương thì thê thảm, con nối dõi của hắn có hơn 100. Hơn 100 đứa con này vui mừng ủng hộ Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành lại muốn khóc, hắn muốn tiếp nhận vị trí vương gia, gần với tu vi bán thần. Với hắn mà nói thì việc này quá xa xôi. Nếu gia tộc cấp cho hắn đầy đủ tài nguyên thì đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hiện tại hy vọng này đã đoạn tuyệt, hắn càng căm hận Bạch Tiểu Thuần tới tận xương. Cửu U Vương cũng phát sầu. Hắn có tu vi bán thần cho nên không thèm quan tâm. Hắn nhìn đám con cái của mình tranh giành ở Mỹ nên nhức đầu. Và mỗi lần hắn nhức đầu liền nghĩ tới Linh Lâm Vương, nổi danh là gieo giống khắp cả man hoang thì lại sảng khoái tinh thần. Hắn cảm giác như chuyện của mình chẳng đáng là gì. Linh Lâm Vương thì đã sắp nổi điên. Ở trong Linh Lâm Điện, hắn gào thét truyền khắp toàn thành. Bạch Hạo đáng chết, tiểu tử này quá ác độc. Chẳng qua ta chỉ chia rẽ hắn và Linh San mà thôi. À, bổn vương không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Con gái của ta giao ta quản, chẳng lẽ cũng không được sao? Hắn là đang trả thù, việc này rõ ràng là nhắm vào bổn vương. Linh Lâm Vương giống to, hắn tức giận toàn thân run rẩy. Vừa nghĩ tới đám con cái của mình, hắn thực sự không nhịn được mà sầu não. Hắn có quá nhiều con, chỉ tính con trai cũng đã hơn 3.000 đứa, nếu tính luôn con gái thì chừng 5-6.000. Thậm chí cụ thể bao nhiêu chính bản thân hắn không thể nhớ hết. Vừa nghĩ tới tích lũy cả đời mình cũng bị 5-6.000 đứa con nối dõi chia cắt, cho dù Linh Lâm Vương là bán thần cũng thấy tâm phiền ý loạn. Đám con cái của hắn bị chúng ân lệnh kích thích cho hưng phấn, bọn chúng không ngừng nhào nhào đấu đá với nhau. Ủng hộ Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần gia tăng chưa từng có. Thậm chí nếu như Linh Lâm Vương tạo phản thì bọn họ chắc chắn không theo. Có khả năng bọn họ sẽ liên thủ mà phản lại cả Linh Lâm Vương trước. Cả thành Linh Lâm nổi loạn, 5-6.000 đứa con nối dõi của vương gia đều có thế lực nhỏ của riêng mình. Kể từ đó việc này đã loạn thành một bầy. Linh Lâm Vương bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình không thể vì gia sản mà đi diệt đám con của mình. Hắn phiền muộn nhìn về phía thành Khôi Hoàn. Nhất định tên Bạch Hạo kia cố ý. Trong thành Linh Lâm, nổi giận nhất chính là Thế Tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ rực. Hắn hận Bạch Tiểu Thuần ngập trời. Hứa San đang ở trong khuê phòng của mình yên lặng nhìn thành Khôi Hoàng. Nàng than thở bởi vì nàng cảm giác Bạch Hạo có phần không đúng. Nàng muốn đi tìm Bạch Hạo. Sau khi bị phụ thân mang về liền cấm túc, nàng không thể bỏ trốn. Về phần Trần Mạn Giao cũng như vậy. Lúc trước bị Đại Thiên Sư hạ lệnh cho nên vẫn bế quan đến bây giờ. Trong Tứ Đại Thiên Vương đều rối loạn ở mức độ khác nhau, Bạch Tiểu Thuần cũng từ vô số tin tức tìm hiểu lưu lại. Diệu Lâm Nhi mất tích, đã từng là gia tộc luyện hồn sư địa phẩm, tộc nhân đã mất tích không ít. Bạch Tiểu Thuần thì thào, đôi mắt bắn ra sát cơ, nhưng bị hắn ép xuống. Hắn hiểu là mình không được hành động thiếu suy nghĩ trong thời điểm này, hắn phải nắm chắc thật tốt mới có thể một lần hành động mà ra tay cứu được Bạch Hạo. Nếu không, sau khi ra tay thất bại, sẽ đánh rắn động cỏ. Muốn tìm ra manh mối là điều không có khả năng. Cơ hội chỉ tới một lần, manh mối của ta còn chưa đủ. Ta vẫn phải tìm,

người ngoài không biết tới Chu Vũ Đạo. Trong rất nhiều thiên hầu ở tại thành Khôi Hoàng, hắn không phải người mạnh nhất nhưng cũng không yếu nhất, hắn nằm ở hạng trung bình khá. Người này bất thiện ngôn từ, cũng không muốn tiếp xúc với người khác quá nhiều, ngày bình thường càng im lặng, không nói nhiều. Mặc dù là triều đình cũng không nói một lời, cho dù miễn cưỡng nói chuyện cũng là thuận theo đại thế, cảm giác tồn tại của hắn rất ít cho người ta, cho nên người ta dễ dàng bỏ qua. Cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng không hiểu về Chu Vũ Đạo bao nhiêu, nếu không phải vì chuyện chúng ngân lệnh hiện tại ảnh hưởng đến cả man hoang, từ đó một thứ tử ở trong gia tộc Chu Vũ Đạo vụng trộm truyền tin, cho dù thế nào Bạch Tiểu Thuần cũng không cho rằng Bạch Hạo đang ở ngay trong nhà Chu Vũ Đạo. Chu Vũ Đạo chính là một trong 13 gia tộc đã ra tay, Bạch Tiểu Thuần có thể tra được manh mối chỉ tới đây. Hắn không biết 12 gia tộc khác là ai, những chuyện này không phải trọng điểm, mà toàn bộ tinh lực của hắn trong một tháng qua mục đích là để tìm kiếm Bạch Hạo. Hiện tại đã có nắm chắc, Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định báo cho Đại Thiên Sư biết. Việc này quá trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần, hắn không cho phép xuất hiện biến hóa phức tạp trong đó. Mà một khi hắn mời Đại Thiên Sư, không nói trước Đại Thiên Sư có đồng ý hay không, hơn nữa cho dù là có một tia khả năng, để lộ ra tiếng gió sẽ tạo thành đánh rắn động cỏ. Như vậy Bạch Tiểu Thuần sẽ khó mà tìm được Bạch Hạo hơn. Hắn không đánh bạc nổi, Bạch Tiểu Thuần đứng lên, trên người hắn đầy sát khí, áp lực càng lúc càng nặng, hôm nay hắn phải đi giết người. Không do dự chút nào, Bạch Tiểu Thuần đứng lên cầm ngọc giản truyền âm, bàn giao với Chu Nhất Tinh một hồi. Hắn bay lên không trung của phủ giám sát, vắt tay áo, thần niệm bạo phát ra, bay về hướng gia tộc Chu Vũ Đạo. Cùng lúc đó tiếng nổ vang vọng phủ giám sát, từng thi khôi bay lên không trung, không phải 5.000 chỉ có 4.000 mà thôi. Có 1.000 thi khôi Bạch Tiểu Thuần giao cho Chu Nhất Tinh đi xử lý việc khác. 4.000 thi khôi sau lưng Bạch Tiểu Thuần hóa thành hào quang, sát khí, thịnh hành, vòng xoáy bao phủ thiên địa, phong vân sôi sục. Tất cả người trong thành Khôi Hoàng chú ý Bạch Tiểu Thuần đều rung động. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới ánh mắt của kẻ nào, ánh mắt hắn đỏ rực không chút che giấu. Người khác có thể cảm giác hắn như con thú điên cuồng, sát khí đậm đặc tới tận cùng. Sát khí và khí thế thiết huyết ngưng tụ trên người hắn. Thời gian dần qua, hắn như biến thành ma thần, mang theo 4.000 thi khôi như muốn xé rách cả thiên địa. Khí thế mạnh rung chuyển tám phương. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhanh. Nội tâm của hắn có lo lắng, tự trách, bối rối, khẩn trương. Tâm thần bất định, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, làm hắn điên cuồng. Cả đời này Bạch Tiểu Thuần có rất ít thời điểm giết chóc điên cuồng. Thực sự là đối phương ép người quá đáng, kỳ dễ lên đầu hắn. Trải qua một tháng tìm hiểu tin tức, Bạch Tiểu Thuần đã tìm được mục tiêu, sát khí của hắn không thể áp chế được nữa. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn lý trí, hắn hiểu báo thù không phải trọng điểm là Bạch Hạo. Cho nên sau tiếng nổ vang, 4.000 thi khôi đi theo Bạch Tiểu Thuần xuyên qua mấy chục đại khu, xa xa, sau khi nhìn thấy khu 16, à khu 61, nhìn thấy một tòa thiên hầu tháp trước mắt, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Nơi đó chính là Chu Gia. Ngươi có cảm nhận được không? Trong phạm vi Chu Gia, tại mật thất cất giấu một luyện hồn sư huyền phẩm. Thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, hắn không phát hiện cái gì, cho nên chuyển âm hỏi đại hán giáp bạc. Ánh mắt đại hán giáp bạc lóe lên nhìn sang Chu Gia, lắc đầu. Có lẽ người này có bí pháp đặc thù, phòng ngừa thần thức dò xét. Bạch Tiểu Thuần nhào mắt đi về phía trước. Vừa tới gần Chu Gia, hắn lập tức ra lệnh. 2.000 thi khôi bao quanh chỗ này, cho dù trên trời dưới đất, không có ta cho phép, không bất cứ kẻ nào được ra vào. Hắn nói xong, ánh mắt 2.000 thi khôi tỏa sáng, bọn chúng phân tán chung quanh, phong tỏa Chu Gia, hình thành vây quanh. Nơi này có 2.000 thi khôi vây quanh, lại hình thành trận pháp. Sau đó giữa không trung Chu Gia có khói đèn xuất hiện, bỗng nhiên lực lượng phong ấn bao phủ Chu Gia vào trong. Lúc này trong Chu Gia, vô số tiếng kinh hô vang lên, nhất là người thừa kế Chu Gia, vì tiểu hồ gia này khiếp sợ không nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại quân thi khôi bao quanh và phong ấn gia tộc của mình, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bộc phát sát khí ngập trời. Hắn đang mang theo 2.000 thi khôi xông tới. Tiểu hầu gia của Chu Gia chấn động không nhỏ. Hắn là một trong số ít người của Chu Gia biết được là tổ phụ Diệu Lâm Nhi đang sống ở nơi này, cũng biết rõ chuyện gia tộc mình bắt hồn bộc của đối phương. Lúc này lại có chúng ân lệnh, tiểu hầu gia của gia tộc khác phẫn nộ ngập trời. Mặc dù hắn cũng phẫn nộ, nhưng nội tâm lại bất định, cho dù phẫn nộ cũng chỉ có thể che giấu bất an mà thôi. Hôm nay nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông tới, sắc mặt hắn đại biến, đầu óc hắn hoạt động thật nhanh, hắn biết rõ chuyện này đã bại lộ.

thiên địa chấn động rất mạnh, thành khôi hoàng cũng chấn động không dứt. Sau một lúc bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thần biến mất, thiên hầu tháp vẫn sừng sững như trước. Bạch Tiểu Thần đứng ở nơi đó sắc mặt lạnh băng. Chú vô đạo trồng mão, tháp thì phun máu tươi, hắn đã giả nua vô số lần nhưng vẫn cười to. Một quyền có thể sánh ngang thiên nhân thì thế nào, thiên hầu tháp của ta. Trong lúc chú vũ đạo đang lên tiếng, bỗng nhiên hắn bị âm thanh kèn két cắt lời. Hắn cúi đầu nhìn xuống và khiếp sợ, sắc mặt không còn chút máu. Hắn nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện khe hở. Không có khả năng. Chú vũ đạo như bị thiên lôi oanh kích, ánh mắt sợ hãi và không dám tin. Âm thanh kèn két vang lên, cả thiên hầu tháp bị khe nứt bao phủ. Những khe hở càng ngày càng nhiều, qua vài giây liền sụp đổ. Lúc thiên hậu tháp sụp xuống, bốn phía vô cùng an tĩnh, người Chu gia đều mở to óc. Đầu óc như có thiên lôi nổ tung, đối với một gia tộc thiên hầu mà nói, thiên hầu tháp chính là biểu tượng chí cao vô thượng của gia tộc. Tháp này cũng là truyền thừa trọng yếu nhất của gia tộc, nhiều đời truyền cho người thừa kế, từ đó giúp cho gia tộc kéo dài. Hiện tại thiên hầu tháp đã sụp đổ, mặc dù tháp này không phải là được rời tới man hoang, sau khi khôi hoàng triều sụp đổ lần thứ nhất, nó đã thủ ở đây cả ngàn năm, việc này quá lớn, quá khó tưởng tượng. Bọn họ đều như thế, càng không cần nói tới những thế lực chung quanh. Chu gia đang trông xem thế nào, toàn bộ đều há hốc mồm ngạc nhiên. Thiên hầu tháp của Chu gia sụp đổ, Bạch Hạo hắn dám đánh nát cả thiên hầu tháp. Và lúc mọi người xôn xao, thiên hầu tháp sụp đổ, Chu Vũ Đạo phun máu tươi giả nua đi rất nhiều. Hắn lập tức bay lên không, nhưng không phải tấn công Bạch Tiểu Thần, mà là muốn bỏ chạy. Hắn không thể không bỏ chạy, bởi vì hắn bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần chấm nhất tâm thần thật sâu. Hắn không dám tưởng tượng nếu một quyền đó lại đánh lên cơ thể hắn. Hắn xem ra việc này không thể tưởng tượng nổi, căn bản phá vỡ suy nghĩ của hắn. Người ngoài chỉ hiểu thiên hầu tháp này một hai. Hắn là thiên hầu, tòa tháp này thuộc về hắn. Hắn hiểu rõ về thiên hầu tháp. Hắn hiểu cái gọi thiên hầu tháp không phải sáng tạo vì thiên hầu, mà bản thân thành khôi hoàng này ngưng tụ ra. Nói cho đúng ra thì đây chính là pháp khí của thành khôi hoàng. Dù sao cả thành khôi hoàng chỉ mới là bộc lộ một bộ phận mà thôi, còn có một phần rất lớn nằm sâu dưới lòng đất, mà thiên hầu tháp chính là pháp khí của nó. Nó có tác dụng giúp nửa bước thiên nhân như thiên hầu mượn nhờ lực lượng mà phát huy chiến lực vô hạn gần với thiên nhân. Về phần thiên công tháp có uy lực càng lớn hơn, uy lực này là bình thường sẽ bị hạn chế, trừ phi khôi hoàng triều tao ngộ phải nguy cơ sinh tử. Nếu không, sẽ không cho phép cả nào tiêu hao. Trình độ rắn chắc của tháp này cũng không phải người thường có thể đánh được, cho dù là ngàn năm trước mới bị đánh nát, khi đó là bán thần giao chiến với nhau. Tới hiện tại, chủ vũ đạo còn không ngờ thiên hầu tháp lại sụp đổ. Hắn không nghĩ ra đáp án, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải vì tu vi, như vậy thần thông của hắn có đặc thù. Một quyền kia có lai lịch gì chứ? Sắc mặt chủ vũ đạo tái nhợt, hắn ẩn ẩn cảm thấy là mình trêu chọc người không thể trêu chọc, chọc phải tồn tại không cách nào chống lại. Hiện tại hắn bỏ chạy không chút do dự. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hàn quang khiếp người. Hắn không có hiểu nhiều về hầu tháp, cũng không cảm thấy thiên hầu tháp sụp đổ sinh ra lực chấn nhiếp chú vũ đạo mạnh như thế. Thân ảnh hắn biến mất ngay sau đó. Hắn bay đi như tia chớp, trong nháy mắt lao ra. Bỗng nhiên hư vô tại biên giới Chu gia xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng này lao ra khỏi vòng vây của Thi Khôi. Hắn tiềm hành rất bí mật, tốc độ quá nhanh, dường như muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Rốt cuộc người cũng đi ra. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hàn quang nhiếp người, giọng nói như đóng băng cả thiên địa. Sát ý dung chuyển sinh ra, tiếng nổ xuất hiện, vòng khí xoáy bao phủ thân ảnh của hắn giống như phong bạo quét qua mọi thứ. Sát khí quá mạnh, Bạch Tiểu Thuần ra tay với Chu Vũ Đạo càng mạnh hơn trước. Ngươi! Đó là lão giả già nua, ánh mắt của hắn mang theo kinh hoàng, hắn đã sợ hãi gần chết. Nhìn lão giả trước mặt, sát cơ trong mắt Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội. Trên thực tế lúc hắn tới Chu gia đã dùng thần thức khóa chặt nơi này, cho dù đại hán giáp bạc không tìm ra lão giả, nhưng Bạch Tiểu Thuần sớm đã có kế hoạch. Sở dĩ hắn giết Tiểu Hầu gia, một mặt là để tiết hận, một mặt khác là chấn nhiếp Chu Vũ Đạo, hắn không muốn kéo dài thời gian. Mấu chốt là trận chiến này cũng không phải đi giết người, mà là Bạch Tiểu Thuần muốn tổ phụ của Diệu Lâm Nhi có cơ hội bỏ trốn. Hắn cân nhắc, nếu mình không tìm thấy đối phương, như vậy chỉ có thể làm chuyện này tuyệt tình một chút, làm cho đối phương cảm giác là mình triệt để nổi giận. Như vậy thì tên luyện hồn sư kia mới có cơ hội bỏ trốn. Cho nên, hắn ra tay mới gọn gàng như vậy,

Tinh thần lão bỗng chốc cực kỳ căng thẳng. Hắn nhìn thấy Diệu Lâm Nhi, nhìn thấy những hạt giống lão vất vả bồi dưỡng, là nhìn những vãn bối mà lão yêu quý nhất, từng người một. Trong óc của lão bắt đầu xuất hiện những kỷ niệm trong quá khứ, khi mà mọi người quây quần bên mình, những hình ảnh ấm áp này làm hơi thở của lão dần nặng nề và đứt quãng. Hết thảy làm cho trong ánh mắt của lão xuất hiện đấu tranh. Trước mắt toàn bộ tính mạng của người nhà đều dựa vào một ý niệm của lão. Mà đây cũng không phải là tất cả. Ngươi có thể yên tâm, nếu như hồn bậc của ta vẫn lạc, thì ngươi phải tin tưởng rằng ta có khả năng truy ra tất cả những con cái Diệu gia có được. Mà kể các ngươi ẩn núp ở nơi nào cũng không thể tránh được tai mắt của ta. Mà ta còn có thể đảm bảo, từ nay về sau tại Man Hoang sẽ không còn một chút dấu tích gì của Diệu gia còn tồn tại. Huyết mạch của các ngươi chắc chắn là sẽ bị diệt tuyệt. Bạch Tiểu Thần nhìn chằm chằm vào lão tổ Diệu gia, nói ra từng chữ. Từ lúc hắn thấy lão tổ Diệu gia dùng Bạch Hạo để uy hiếp mình, hắn đã rõ tên này không lấy được thân phận chân chính của mình từ chỗ Bạch Hạo. Nếu không thì lúc này cũng không cần dùng Bạch Hạo, mà đã có thủ đoạn càng dữ dội hơn để đưa mình vào chỗ chết. Nhưng nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tiểu Thần lại càng run rẩy, bởi vì hắn biết rõ lão tổ Diệu gia không có khả năng không siêu hồn Bạch Hạo. Hắn tất nhiên sẽ muốn biết hồn Bạch Hạo hình thành như thế nào. Cũng chính vì vậy mà Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, trong một tháng này, Bạch Hạo đã phải nhận bao nhiêu tra tấn khổ sở. Vậy mà cuối cùng lão tổ Diệu gia vẫn không thành công. Một đệ tử như vậy, lúc trước hắn đã không muốn từ bỏ, lúc này lại càng không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Lão tổ Diệu gia run rẩy bờ môi, hai mắt càng đỏ, hơi thở phát ra càng dồn dập. Trong đầu lão lúc này giống như có hai ý chí. Một cái đại biểu cho bản thân, một cái đại biểu cho gia tộc đang kịch liệt giao chiến. Thời gian dần qua, cá nhân hắn lẫn lợi ích như muốn chiếm ưu thế, khát vọng đối với luyện hồn sư địa phẩm đã vượt lên trên trách nhiệm với gia tộc. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Bạch Tiểu Thần vang lên lần nữa. Ta sẽ không thể nào để cho ngươi rời đi. Ngươi không cần phải ôm tâm lý trông chờ may mắn. Hôm nay, ngươi muốn chết cũng phải chết, mà không chết cũng phải chết. Hoặc là ngươi trả lại hồn bộc cho ta, chỉ có một mình ngươi chết, hoặc là cả ngươi và cả gia tộc của ngươi chôn cùng hồn bộc của ta. Ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay ai cũng không thể cứu ngươi, không cần phải cố kéo dài thời gian làm gì. Ta cuối cùng chỉ cho ngươi 10 hơi thở. 10 hơi thở kết thúc, ta sẽ hạ lệnh thi khôi đồng loạt ra tay, đem ngươi chém giết, đồng thời cũng làm cho ngươi chứng kiến một màn thê lương âm minh để gia tộc của ngươi máu chảy thành sông. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không nắm vững, nhưng biểu hiện ra ngoài không lộ một chút nào phong thanh. Nhìn như là vô tình lãnh khốc, từng từ từng chữ đều là chém đinh chặt sắt. Chu Nhất Tinh bắt đầu tính toán thời gian, sau 10 hơi thở liền diệt đi huyết mạch của Diệu gia cho ta. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lên ra lệnh. Trong màn ảnh, khóe miệng của Chu Nhất Tinh lộ ra nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng. 10, 9, 8. Thanh âm của hắn truyền ra. Cả người lão tổ Diệu gia càng run rẩy, hơi thở gấp gáp, ý chí của lão đã dãy giụa đến cực hạn. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần như từng cây đao sắc bén, không ngừng lụi vào tâm thần lão, phá hủy hết thảy ý chí. Nhất là câu nói mà không chết cũng phải chết, chết cũng phải chết. Thời gian 10 hơi thở lại quá ngắn ngủi, càng làm cho lão hiểu rõ càng rành mạch, quyết tâm giết mình của đối phương đã mãnh liệt đến mức không cách nào dao động được. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì đây? Lão tổ Diệu gia cười thảm trong lòng. Trong màn ảnh, Chu Nhất Tinh càng đếm, tộc nhân Diệu gia càng mãnh liệt xin tha thứ, kêu cứu thê lương. Lão tổ cứu mạng. 5, 4. Chu Nhất Tinh đếm rõ từng tiếng, mà khi rơi vào tai lão tổ Diệu gia giống như thiên lôi, lão gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, muốn từ trên biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần tìm ra sơ hở. Nhưng mặc cho lão có quan sát thế nào, đều chỉ thấy một bộ dáng lãnh khốc, không tiếc trả giá lớn đến đâu, bất kể như thế nào, đều điên cuồng muốn hắn chết. Mặc dù hắn để ý hồn này, nhưng không đến mức độ ta có thể uy hiếp sao? Trong lòng lão tổ Diệu gia bất an, lão mơ hồ cảm thấy rằng Bạch Tiểu Thuần đã quyết ý, hoặc là hồn này thuộc về hắn, hoặc là ai, cũng không mong lấy được. Trên thực tế, giờ phút này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng hồi hộp, có lẽ so với lão tổ Diệu gia còn nhiều hơn, nhưng hắn nhất định phải đè xuống, nhất định phải che giấu. Không thể lộ ra dù chỉ là một chút. Hắn hiểu được nếu để cho lão tổ Diệu gia chạy mất thì mọi thứ đều bị động. Sinh tử của Bạch Hạo nằm trong tay đối phương. Mà 12 gia tộc còn lại cùng với Cửu U Vương

Bạch Tiểu Thần không lưu tình chút nào. Trong ngày, việc này đã oanh động khắp thành Khôi Hoàng, gần như không ai không biết, không ai không hiểu, tất cả thiên hầu đều sợ hãi. Lúc trước bọn họ không cho rằng Bạch Tiểu Thần lại giết chết một thiên hầu, còn giết cả người thừa kế. Ngay cả thiên hầu tháp cũng sụp đổ. Sau khi bọn họ nghe lời này, đều sợ hãi hít hơi khí lạnh, phản ứng đầu tiên chính là ý của Đại Thiên Sư. Ngay sau đó, thiên cung chấn động, trong hoàng cung, Đại Thiên Sư chuyển ra tin tức giận dữ, tất cả thiên hầu hiểu ra, tất cả chỉ là một mình phủ giám sát tự làm. Bạch Hạo điên rồi, hắn lại là tự ý giết người. Không có trải qua Đại Thiên Sư đồng ý, hắn dám giết thiên hầu, coi trời bằng vung, quyết không thể lưu người này, quyền lợi của giám sát sứ quá lớn. Hắn hôm nay có thể điên cuồng giết chú Vũ Đạo, ngày mai có thể giết chúng ta. Bạch Hạo, hắn đang tạo phản, nơi này là thành Khôi Hoàng, chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành Đại Thiên Sư thứ hai? Tất cả thiên hầu vô cùng tức giận, hơn nữa cộng thêm với thủ hận lúc trước, chúng ân lệnh làm đám quyền quý xuất đầu mẻ chán, hận Bạch Tiểu Thuần tới tận xương. Trước mắt bọn họ bị thủ hận và kiêng kỵ bao phủ tâm thần, hiện tại đã bắt lấy sai lầm lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần, cho nên sẽ không bỏ qua.